Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đột phá. Còn thừa lại cuối cùng hai kiện thạch khí, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng gõ, đem bên trong một cái thạch đầu mở ra. Thạch tâm có một to bằng hạt đào tím gan, nó cũng không có phong ở trong thần nguyên, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Đây là mật đá. Cơ Hoàn Vũ quan sát tỉ mỉ, đã biết nền tảng, có thể trợ ta tu thành Nguyên Thiên Thần Giác, đạt đến cảnh giới viên mãn. Nguyên Thiên Thư bên trong có rõ ràng ghi chép, đá thần sinh ra mật, có thể rõ hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh, tiên linh nhãn, âm minh nhãn các loại, đều là thiên nhãn một loại, chính là tiên thiên tạo ra, hậu thiên trừ phi công tham tạo hóa. Không phải khó mà sinh ra thiên nhãn, Nguyên Thiên Thần Giác, đạt đến viên mãn, có thể thành thiên nhãn. Lịch đại Nguyên Thiên Sư đều sinh ra mạnh nhất thiên nhãn. Có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên, đáng tiếc nó là màu tím, cũng không phải là màu vàng mật đá. Còn chưa trưởng thành, nó giá chống đỡ nhân nguyên quả, không bằng thái cổ thần dược. Cơ Hoàn Vũ ít nhiều có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ nghĩ. Nói, may mắn không có thương tổn được, có thể dùng thần nguyên vì đó cung cấp tinh khí, giúp nó thành thục. Mật đá, đối với Nguyên Thiên Sư mà nói là bảo vật vô giá. Cầm cái gì cũng không có thể đổi, có thể trợ Nguyên Thiên Thần Giác đại viên mãn. Chân chính Nguyên Thiên Sư, cho dù không sử dụng nguyên thuật, cũng có thể một chút nhìn xuyên đại địa cổ mỏ, tung hoành thiên hạ, nhưng nếu nguyên bên trong bí mật, đều có thể thấy rõ. Còn thừa lại cái cuối cùng thạch khí, Cơ Hoàn Vũ vung đao, thế nhưng là cái gì cũng không có cắt ra đến, bên trong trống rỗng, Kỳ Chân sớm đã không gặp. Thôi, có thể có ba kiện chân bảo, đáng giá, nhân nguyên quả còn chưa tính, trước mắt hắn không cần dùng, nhưng là Chu Tước Bất Tử Thần Dược cùng mật đá thu hoạch được, đối với tương lai của hắn là có trợ giúp. Mặc dù hai cái này trước mắt đều chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì. Bất tử thần dược cứu chữa, muốn đưa vào danh sách quan trọng. Còn cái này mai mật đá, cũng may ta cơ gia thần nguyên phải không thiếu. Có thể dùng thần nguyên đi bồi dưỡng, để nó trở thành kim sắc. Cơ Hoàn Vũ run tay đem mật đá đặt ở một khối to như gương mặt tiểu thần nguyên phía trên, cũng khắc xuống pháp trận, để nó hấp thu thần nguyên tinh hoa, gia tốc trưởng thành của nó. Sau đó, lại từ ngày thường bên trong ẩm thực, đem đến từ giao trì tiên trì ao nước đưa ra một bộ phận, đem sắp sửa tử vong Chu Tước Bất Tử Thần Dược để đặt trong đó, tiến hành tẩm bổ. Giao trì thánh địa tiên trì, không hổ là lúc toàn thịnh có thể so sánh sinh mệnh thần tiền tiên trì. Coi như từ chốn cũ rời xa, tiên căn bị hao tổn, chỉ còn lại có 7-8 phần, vẫn công hiệu phi phàm. Chu Tước Bất Tử Thần Dược trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốt hơn nhiều. Dập dờn ra thần tính quang huy từng tia từng sợi, bao phủ toàn bộ cung điện. Không giờ khác nào không tại có thể tịnh hóa Cơ Hoàn Vũ thể xác tinh thần, gột rửa hắn linh hồn cùng nhục thân. Cơ Hoàn Vũ cảm thụ được đối với tự thân giúp ích, nhẹ gật đầu, đáng giá, có một bụi này thần dược làm bạn. Bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác, tu hành tiến độ tăng lên chỉ ít mấy lần. Đây vẫn chỉ là một gốc không trọn vẹn thần dược, khó có thể tưởng tượng, nếu như là hoàn chỉnh, lại sẽ có như thế nào thần hiệu. Tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, đối với bất tử thần dược coi trọng, lại đề cao mấy phần. Bắc vực hiện tại gió nổi mây phun, ta vẫn là lẳng lặng tu hành, dùng cơ gia tài nguyên, tại thời gian ngắn nhất kéo lên đến đạo cung cảnh giới đỉnh phong. Lại nói cái khác, Cơ Hoàn Vũ nhắm hai mắt lại, lâm vào thâm trầm nhất trong trạng thái tu luyện. Đạo cung bí cảnh, ta tới. Luân hải ở dưới rốn, có thể có lớn cỡ bàn tay. Đạo cung là ở trên hắn. Cơ Hoàn Vũ lĩnh hội hư không kinh, minh ngộ cùng nhưng, hắn đối ứng tại ngũ tạng, là ngực xương sườn khép lại. Đạo cung bên trong năm tôn thần chi, cùng chúng nó có liên hệ cực lớn, có thể diễn sinh đạo lực, hóa xuất sinh cơ, quả thật dưỡng mệnh chi địa. Tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận năm cái tạng khí hợp xưng ngũ tạng, cũng danh hiệu năm thần. Tàng tinh khí mà không cuồn cuộn, uẩn mệnh mà không hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Người có thể dưỡng thần là bất tử. Năm thần thường tại, thanh xuân mãi mãi, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận, có thể vĩnh tồn thế gian. Đạo cung, không thể coi thường bí cảnh. Nếu muốn bất hủ, muốn từ này bí cảnh chịu khổ cực. Nếu muốn nâng cao một bước, thể ngộ tiên đạo, cũng cần ở đây diễn hóa ngũ hành. Cơ hoàn vũ trong cơ thể hỗn độn khí xông ra thân thể. Mịt mờ sương mù, khủng bố thần năng, đem hắn bao khỏa, giống như là một cái đồng lô đem hắn thu vào. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn lấy thịnh vượng tinh khí đúc thành thiên địa hỏa lô. Đem chính mình xem như tiên đan, đủ kiểu dung luyện, không gặp bỉ ngạn vân khởi vân diệt. Thần cung hiển hiện, cơ hoàn vũ thấy rõ ràng, ở trên luân hải chỉ có một tòa thiên khuyết chi môn. Chỉ cần xông đi vào, liền tiến vào một cái khác bí cảnh. Dương ta thần buồm, phá hải mà ra, lại đến nhất trọng thiên. Ung dung trường âm tại luân hải vang lên, hắn thừa phong mà lên, khổ hải ngập trời, đem hắn đưa vào trong mây. Thần kiều hoành không, kéo dài tới hắn dưới chân của đến, đem hắn đưa hướng thiên khuyết trước. Cách rất xa, đã có thể nhìn thấy, bên trong là một vùng trời mới. Dưới chân thương hải sinh, trong mây ngày khuyết mở, tha thiết ước mơ đạo môn. Thấy ở xa xa, cơ hoàn vũ nhanh chân tiến lên, càng ngày càng gần, hắn sớm đã tích lũy đầy đủ. Một khi phá nhập đạo cung, cũng không phải là mộng hoa huyễn cảnh. Thiên khuyết trong cửa lớn, truyền đến thần linh khí tức, hắn cảm nhận được đạo lực, thẳng tới phụ cận, chỉ còn lại một bước, hắn liền có thể tiến vào đạo môn. Cơ hoàn vũ ngừng chân, quay đầu nhìn xuống dưới, thương hải khói bay, vân yên cùng nổi lên, hắn thấy không chỉ là luân hải, còn có từng màn chuyện cũ, hắn vượt qua đường, không chỉ là một cái bí cảnh, vẫn là một khoảng thời gian, thủy triều lên xuống, hào quang tan hết, hắn đột nhiên quay đầu trở lại, một bước bước ra ngoài, sau một khắc, trời cao đất rộng, hắn tiến nhập một mảnh thiên địa mới. Phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, uẩn mãn không gian, cùng lúc đó, cơ hoàn vũ thể nội, rung động ầm ầm, ngũ khí chiều ngày, năm đạo như rồng thần khói, vọt lên tận trời, cơ hoàn vũ thăng cấp vào đạo cung bí cảnh, dưới mắt đứng trước lựa chọn, đến tột cùng trước tu vị nào thần chi, nhân tâm hằng động, huyết hành vu chư kinh, đem thần lực vận chuyển về các nơi. Ta làm chọn lựa đầu tiên tâm chi thần tàng. Hắn hơi suy tư, liền làm ra quyết định. Đạo cung thế giới, một mảnh sương mù, khắp nơi đều là sương mù. Chờ đợi vào hắn đi khai phát, hắn chỉ có thể giấy chứng nhận cảm giác. Đi tìm cái kia một thần tàng. Tâm là thân người thống trị, vạn sự căn bản, ngũ tạng lục phủ đại chủ cũng. Có thể nói, tất cả căn bản, đều là này thần tàng hóa ra. Cơ hoàn vũ trực tiếp đi về phía trước, dựa vào cảm giác, rất nhanh liền phá vỡ mê vụ, đi tới phụ cận, tâm chi thần chi, hình như chưa mở hoa sen, chưa thành hình người, cho thấy còn ở trong hóa sinh. Nếu muốn bất hủ, chờ mong trường tồn, cần từ đó cất bước, tinh khí cấu thành thân người căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, phải làm là, hóa tinh là thần, để thần chi sinh ra. Sinh chi lai gọi là tinh, hai tinh tương bác gọi là thần. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ mặc niệm cổ kinh, hắn nhất thông bách thông, từng có qua thánh nhân cảnh giới thể ngộ, đang tu hành thời điểm, hắn rất thuận lợi, tiên thiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh tẩm bổ, tiên thiên chi tinh, cùng nhân thể xuất sinh, là cá nhân thiên địa bắt đầu, hình cỗ mà thần sinh, hình tạ là thần diệt. Hậu thiên chi tinh, thì cần luyện hóa mà được, mạo xưng thần dưỡng mệnh, làm đi tới gần về sau, cơ hoàn vũ cảm giác nóng sóng ngập trời, tâm chi thần tàng, dương khí cực độ cường thịnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.